Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 679, Chiến Song Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được những hải tộc này không phải đặc biệt thông minh, hơn nữa hải cự nhân tộc so với hải long tộc dường như mạnh hơn một chút. Muốn để hải tộc và nhân loại sau này có thể chung sống hòa bình, vậy thì nhất định phải ân uy tịnh thi, đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm. Vừa đấm vừa xoa, được rồi, vậy ta chứng minh cho các ngươi, trên bờ hay trong biển. Đường Tam nói, thủ lĩnh hải long tộc nói ngươi là hải thần, vậy đương nhiên là ở trong biển rộng. Đường Tam khẽ gật đầu, bước về phía trước, hai cánh bằng long biến mở ra, bay đến trên biển lớn. Thủ lĩnh hải long tộc nói với thủ lĩnh hải cự nhân tộc và trưởng lão hải tượng tộc. Các ngươi trước tránh ra, để ta đến thử hắn, xem một chút tên nhân loại nói khoác không biết ngượng này có bản lĩnh gì. Rất nhiều hải tộc nghe vậy liền chậm rãi tản ra hai bên, để lại một khoảng không rộng lớn. Đường Tam ra biển, quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán vẫn lóe ra quang mang, thủ lĩnh hải long tộc cảm nhận được rõ ràng, trên người Đường Tam có một khí tức uy áp khiến nó run rẩy, thậm chí ngay cả huyết mạch của nó cũng có cảm giác sụp đổ, tu vi của bản thân đã có chút bị áp chế. Thủ lĩnh hải long tộc nói, ngươi dùng thần khí hải tộc để áp chế những con dân trong biển rộng như chúng ta, thắng cũng không vinh. Đường Tam nhướng mày, trong lòng có chút buồn cười, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải đầu óc ngu si bình thường. Được, ta cũng không cần những thứ này ép ngươi. Vừa nói, phù văn hoàng kim tam xoa kích trên trán thu lại, uy áp với hải tộc lập tức biến mất. Ánh mắt hải long tộc sáng lên, không có uy áp tồn tại, tu vi của nó liền trở lại đỉnh phong. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm dài, mặt biển xung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Lúc này nó vẫn là hình người, tay phải nắm vào hư không, một đạo lam quang từ trong biển rộng trào lên, hóa hình trong bàn tay nó, tạo thành một thanh trường mâu. Trong chớp mắt tiếp theo, trường mâu màu xanh được ném mạnh ra thẳng đến ngực Đường Tam. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh, đấm ra một quyền. Nhìn thấy đối phương không có né tránh, thủ lĩnh hải long tộc không khỏi có chút kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được Đường Tam không phải là thần cấp, mà nó thân là hải long tộc thiên phú dị bẩm, ở trong biển rộng có thực lực cực kỳ cường đại. Oanh, quang ảnh màu lam bay tứ tán, hóa thành thủy nguyên tố tinh khiết nhất khuếch tán ra. Mà Đường Tam lơ lửng giữa không trung lại không hề động. Đúng vậy, bây giờ Đường Tam còn chưa đến thần cấp nhưng cường độ thân thể hắn cường hãn hơn nhiều các cường giả thần cấp bình thường. Tìm mông biến và lam ngân hoàng dung hợp lạc ấn huyết mạch kim cương tinh cộng thêm sư hổ biến sư hổ kim cương, nếu như hắn toàn lực phòng ngự thì lực phòng ngự mạnh tới nỗi các cường giả thần cấp cũng rất khó công phá. Ở phương diện lực lượng cũng có tiến bộ nhảy vọt, có chút bản lĩnh, thủ lĩnh hải long tộc sáng mắt lên. Nó trời sinh hiếu chiến, nhìn thấy Đường Tam một quyền phá vỡ công kích của mình thì lập tức lòng háo thắng nổi lên. Trong tiếng long ngâm, nước biển cuồn cuộn dữ dội, từng con thủy long do nước biển ngưng tụ thành bay lên trời, vây quanh Đường Tam. Thủy nguyên tố lao nhanh kịch liệt, sau đó, từng con thủy long lao thẳng tới chỗ Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Đường Tam sáng ngời, màu vàng từ trên trán bắt đầu nở rộ, nhanh chóng lan ra toàn thân, khí tức huyết mạch nóng rực không gì sánh kịp bỗng bộc phát ra. Trong khoảnh khắc khi khí tức huyết mạch bộc phát, tất cả hải tộc xung quanh đều có thể cảm giác được biển rộng dường như có thêm một lò luyện màu vàng. Khí tức huyết mạch hừng hực kia dao động thậm chí thiêu đốt da của bọn nó. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, một đôi móng vuốt cực lớn xuất hiện. Đường Tam cao lên đến 3 mét, hóa thành chiến sĩ kim giáp, từng con thủy long mới trùng kích đến gần người hắn thì có hơn một nửa đã bốc hơi, còn lại bị móng vuốt sắc bén của Đường Tam phá vỡ, căn bản không có một con nào có thể trùng kích lên người hắn. Thủ lĩnh hải long tộc cảm thụ sâu sắc nhất, khí tức huyết mạch hừng hực kia của Đường Tam khiến nó lần nữa cảm nhận được uy áp, đó là huyết mạch áp chế. Khí tức huyết mạch của đối phương cường thịnh tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Xung quanh áo giáp màu vàng của Đường Tam, không khí đều vặn vẹo rất nhỏ, thể hiện ra toàn bộ vị diện bài xích hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi cánh sau lưng Đường Tam đập mạnh. Hai cánh cũng được áo giáp bao trùm, bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo, phong long biến cộng thêm kim bằng biến tạo thành bằng long biến, trong nháy mắt đã tăng tốc độ của hắn lên cực hạn. Trong không khí vang lên một tiếng, oanh, ngay sau đó Đường Tam đã đến trước mặt thủ lĩnh hải long tộc, đôi móng vuốt sắc bén ngang nhiên đánh ra. Quá nhanh, bằng long biến được kim mông biến tăng phúc cơ hồ không khác gì thuấn di, khác biệt ở điểm tốc độ kinh khủng kia được lực lượng tăng phúc lại mạnh như vậy. Thủ lĩnh hải long tộc vội vàng nâng hai tay lên, một khiên tròn màu xanh đậm ngăn trước người. Tấm khiên kia đường kính chừng 2 mét, phía trên có hoa văn mỹ lệ, khảm nạm nhiều khỏa bảo thạch. Được thần thức thôi động, bề ngoài tấm khiên có một quang ảnh hình long dường như sống lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng cắt chém phát ra âm thanh chói tai, dưới sự va chạm của lực lượng khổng lồ thủ lĩnh Hải Long tộc đúng là đã bị Đường Tam trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tấm khiên kia rõ ràng không phải là vật phàm, trên đó đã lưu lại 10 vết chảo, quang mang cũng đã mờ đi rất nhiều. Nhất là hư ảnh hình long bên ngoài đã trực tiếp phá toái. Thâm Lam chi thuẫn của ta, chấm, thủ lĩnh Hải Long tộc đau lòng quát to một tiếng. Đường Tam không tiếp tục truy kích, ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh Hải Cự nhân tộc nói. Một mình nó không được, ngươi cùng lên đi. Đồng tử thủ lĩnh Hải Cự nhân tộc co rút lại, nhưng nó không cự tuyệt. Trong biển rộng, một ngọn sóng lớn đưa thân thể khổng lồ của nó lên, trong tay nó đã có thêm một cột trụ lớn dài đến mấy chục mét. Đại hải vô tận, thủ lĩnh Hải Cự nhân tộc khẽ quát một tiếng, lập tức từ vùng biển xung quanh nổi lên tầng hào quang màu lam, nhanh chóng bao phủ thân thể nó và thủ lĩnh Hải Long tộc để khí tức của bọn nó bắt đầu tăng mạnh. Hai vị thủ lĩnh hải tộc này đều là cường giả cấp độ yêu vương, hơn nữa bọn nó đều am hiểu chiến đấu, thực lực cường hãn hơn nhiều vị trưởng lão hải tượng tộc am hiểu phòng ngự kia. Theo ý nghĩa nào đó, hai vị này cũng có thể xem như là huyết mạch cấp một trong hải tộc. Hai đại yêu vương liên thủ, áp lực lập tức trở nên khác biệt. Nhưng Đường Tam không hề sợ hãi. Khí tức huyết mạch kim mông biến bắn ra, sư hồ kim cương dung nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài áo giáp màu vàng kim kia bắn ra một tầng quang mang, cùng lúc đó, sát khí lạnh như băng bỗng bộc phát ra. Tất cả xung quanh dường như đều mờ đi, hải tộc ở phía xa thậm chí cảm nhận được biển cả đã tựa hồ đã biến thành màu máu. Chính là sát thần lĩnh vực, từ khi Đường Tam dung hợp thành công kim mông biến, năng lực của hắn cơ bản đã đại thành. Ít nhất trước khi thành tựu thần cấp, hắn đã đạt đến cực hạn của mình, thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân dưới thần cấp trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Lúc này, khi hắn toàn lực phóng thích thì cường độ huyết mạch đã tăng đến cực hạn, sát thần lĩnh vực bộc phát sát khí khiến uy thế của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đôi móng vuốt dài 5 mét nhọn hoắt đồng thời chụp tới thủ lĩnh Hải Long tộc và thủ lĩnh Hải Cự nhân tộc. Trước sát khí lạnh như băng kia, khí tức của hai đại yêu vương đều bị áp chế một phần, hiệu quả tăng phúc của thủ lĩnh Hải Cự nhân tộc lập tức giảm xuống. Thủ lĩnh Hải Long tộc đau lòng thu hồi Thâm Lam chi thuẫn của mình, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay. Trường thương lấp lóe, đâm thẳng tới Đường Tam. Cách trương,